Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 28, 28, thịt thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngân Tuyết bước nhanh hai bước đến trước mặt Tần Việt, ngẩng đầu nhìn anh. Tần Việt khựng lại. Anh hung dữ chỗ nào? Nhìn khuôn mặt ủy khuất của Giang Ngân Tuyết, Tần Việt chỉ biết hít vào mà không thở ra được, nghẹt một hơi trong ngực, hạ giọng nói. Cô tự đi sao? Có tìm được đường không? Mạnh Hồng Mai đi cùng em. Giang Ngân Tuyết thấy Tần Việt không tức giận nữa, lại cười với anh, đẩy Tần Việt vào cửa. Hôm nay mọi người ăn gì vậy? Em hơi đói rồi. Chúng tôi vẫn chưa ăn. Cánh tay của Tần Việt bị Giang Ngân Tuyết đẩy một cái. Bây giờ trời ấm, anh mặc đồ mỏng, cảm thấy chỗ cánh tay bị Giang Ngân Tuyết chạm vào mềm mại, là cảm giác mà anh chưa từng có trước đây. Thảo nào bẻ một giỏ ngô mà tay cũng có thể bị chày, mềm mại quá. Tần Việt trong đầu nghĩ lung tung, tự thấy xấu hổ, không biết sao lại bị Giang Ngân Tuyết đẩy về nhà. Kim Hạ thấy cô cũng hỏi, hôm nay sao về muộn thế? Lần sau nếu con không ăn cơm thì nhớ bảo người về báo một tiếng, không thì chúng ta phải đợi con. Dì ơi, con đi mua vải, làm phiền dì giúp con may một tấm rèm cửa hai lớp. Giang Ngân Tuyết sợ tấm vải hoa vụn kia khi tối bật đèn sẽ bị lộ sáng nên mới mua thêm tấm vải thô màu xám, bây giờ lấy cả hai ra đưa cho Kim Hạ. Kim Hạ nhận lấy, cau mày, không nhịn được lẩm bẩm. Con đúng là biết tiêu tiền, mua tấm vải xám này là được rồi, còn may hai lớp làm gì? Vải tốt như vậy, con giữ lại may một chiếc quần thì tốt biết mấy. Giang Ngân Tuyết trong đầu hiện ra hình ảnh tấm vải hoa vụn kia biến thành chiếc quần màu đỏ, lập tức lắc đầu. Con mua nhiều vải hoa vụn lắm, làm phiền gì may thêm cho con một tấm khăn trải bàn, cái bàn trong phòng hơi cũ rồi, phủ lên sẽ đẹp hơn. Kim Hạ thầm nghĩ người thành phố đúng là cầu kỳ nhưng không nói ra. Được, dì biết rồi, một lát nữa dì qua phòng con đo đạc một chút, lúc đó đóng cửa sổ to bao nhiêu dì không nhớ nữa. Tần Việt, con đi múc con thỏ trong nồi ra đi, nhanh lên, mẹ đói meo rồi. Kim Hạ nói xong, cầm vải về phòng mình. Giang Ngân Tuyết nghe thấy lời bà, khựng lại nhìn Tần Việt. Thỏ, ừ. Tần Việt quay người vào bếp múc thức ăn, hôm nay thấy Giang Ngân Tuyết ăn cơm khó khăn, sau khi tan làm anh cố ý lên núi, vốn định dùng ná cao su bắn hai con chim sẻ, ai ngờ lại gặp một con thỏ, thế là bắt về. Giang Ngân Tuyết về phòng cất đèn pin và mực mới mua hôm nay, ra ngoài thì Tần Việt đã bưng thức ăn lên bàn. Kim Hạ nhìn con thỏ trên bàn, đau lòng vô cùng, nếu đem ra cung tiêu xã bán thì được bao nhiêu là tiền, vậy mà lại đem lên bàn ăn. Trước đây Tần Việt cũng không thèm ăn như vậy nha, mẹ ăn nhiều vào. Tần Việt gắp cho Kim Hạ một cái đùi thỏ, thời điểm này cỏ đang mọc tùm, con thỏ này cũng rất béo. Con ăn đi, Kim Hạ hất cằm, bà ngửi thấy mùi thơm của cái đùi thỏ này, dù sao cũng đã lâu rồi không được ăn đồ mặn, lần trước ăn thịt là lúc gói bánh chưng ăn Tết. Ai ngờ Tần Việt không ăn, chỉ nhìn chằm chằm Kim Hạ. Con nhìn mẹ làm gì? Kim Hạ cau mày, Tần Việt ra hiệu cho Kim Hạ, liếc mắt về phía Giang Ngân Tuyết. Hai người cùng nhìn Giang Ngân Tuyết đang cúi đầu ở một bên, vẻ mặt buồn bã gặm bánh ngô. Kim Hạ cũng là người thật thà, bà sao có thể nữa để một cô gái ngồi cùng bàn ăn chỉ nhìn họ ăn thịt không? Tiểu Giang, con cũng ăn đi. Kim Hạ gắp cái đùi thỏ đến trước mặt Giang Ngân Tuyết. Tuy không nỡ nhưng bà vẫn làm như vậy. Giang Ngân Tuyết hít mũi. Con không ăn, Tần Việt nói như đang dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sáo cái gì, ngồi cùng bàn ăn thì chúng tôi ăn gì cô cũng ăn nấy. Con thỏ này không mất tiền, nếu cô thích thì tôi bắt thêm. Ăn nhanh đi, Kim Hạ nghe xong, suýt nữa thì bật cười. Cách chương.